Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 510, Mộng Yểm. 3. Muốn chạy. Lục Trường Sinh một tiếng hừ nhẹ. Ấm vang một tiếng. Trắng giường lập tức bị bắt. Bàn tay đỏ thẫm. Toát ra một cỗ nóng hổi hỏa diễm. Đem trọn trương trắng giường đều cho bao phủ tại đại hỏa bên trong. Lửa này cũng không phải bình thường chi hỏa. Chính là hỏa hành chân ý biến thành. Cứ việc mấy trăm loại chân ý đã dung hợp là mấy loại thượng đẳng chân ý. Nhưng Lục Trường Sinh còn là có thể sử xuất những cái kia chân ý. Một tiếng hét thảm vang lên. Hỏa diễm bên trong. Đạo hắc ảnh kia theo màu trắng trên giường đơn bò lên đi ra. Mang theo một tia thống khổ. Lục Trường Sinh một tay lấy này nắm. Chính muốn nói gì. Màu đen cái bóng lại là hóa thành một đoàn mây đen tiêu tán. Đây hết thảy phát sinh thời gian rất ngắn. Chờ Mưu Hùng cùng lên đến. Đã thấy Lục Trường Sinh tay trên mang theo một cái người. Từ trong nhà nhanh chân đi ra. Thấy Lục Trường Sinh sắc mặt có chút không đúng. Mưu Hùng nhịn không được nói. Xảy ra chuyện gì? Lục Trường Sinh nhìn về phía trên tay người. Nói. Để hắn đến nói đi. Hai người đứng tại hành lang ở giữa. Không bao lâu. Cái kia thả ở rất nhiều giường lớn phòng chính là nổi lên lửa đến. Cuồn cuộn khói đặc phóng lên tận trời. Đến giữa không trung lại giống như là bị cái gì cắt đứt. Việc này quả thực có chút quái dị. Lục Trường Sinh cũng vô pháp khám phá. Hắn bây giờ chiến lực cực mạnh. Đáng tiếc cực kỳ cường đại thủ đoạn đều bị tu vi có hạn. Không cách nào phát huy đến lớn nhất uy năng. Tỉ như âm dương nhãn. Không nói thiên nhân cảnh. Chính là pháp tắc cảnh. Liền có thể để hắn khám phá tầng kia huyết vụ. Mà không phải giống bây giờ. Bị nhốt ở nơi đây. Tương đương, gõ tốt lúc này. Bị ném xuống đất người vừa vặn tỉnh dậy. Đầu tiên là một mặt cảnh giác. Phát hiện đứng bên cạnh chính là người sống sờ sờ về sau. Lập tức kinh hỉ nói. Gặp qua hai vị đạo hữu. Lại nhìn về phía Mưu Hùng. Nói. Nguyên lai là Mưu Hùng đạo hữu. Người này là Thanh Phong tiểu đội trưởng. Mưu Hùng cùng Lục Trường Sinh nói một tiếng. Lục Trường Sinh nói. Ngươi làm sao rơi vào đại quỷ trong tay. Thanh Phong trầm trọng nói. Chúng ta tiến nơi đây không bao lâu. Liền bị đại quỷ tập kích. Rất nhiều người tại chỗ liền mê man đi. Trong đó cũng bao quát ta. Hắn hết sức nhớ lại tình hình lúc đó. Sau khi tỉnh lại. Là ở nơi này. Còn có một việc có chút kỳ quái. Thanh Phong nhìn về phía bên trong. Không biết có bao nhiêu người trốn qua một kiếp này. Có thể làm cho chúng ta nhiều người như vậy lâm vào mộng cảnh quỷ nhất định không phải bình thường. Đại quỷ, kia là khẳng định. Lúc ấy chúng ta tại bên ngoài. Ta cũng là bỗng nhiên liền ngủ thiếp đi. Nếu không phải Trường Sinh đạo hữu kéo ta một thanh. Bây giờ chỉ sợ cũng rơi vào chết thảm hạ tràng. Trường Sinh đạo hữu. Thanh Phong kinh ngạc, giống hắn loại này tứ tinh cấp võ giả đều không cách nào tránh khỏi mê man. Người này lại có thể làm được. Lập tức trong lòng kính sợ không thôi. Đồng thời, cũng nhẹ nhàng thở ra. Có Lục Trường Sinh ở đây. Tính mạng của mình khẳng định là có chỗ bảo đảm. Không biết đạo hữu có cái gì phát hiện gì khác lạ. Lục Trường Sinh hỏi, ngược lại là có một chút. Ta hoài nghi. Cái này đại quỷ là kích phát tính đại quỷ. Kích phát tính. Lục Trường Sinh nghi ngờ. Mưu Hùng nói. Kích phát tính liền là thông qua huyết thực từng bước một kích thích. Huyết thực càng nhiều càng tốt. Thì đại quỷ thực lực càng mạnh. Cho nên nói. Nghĩ muốn đối phó loại này quỷ. Tốt nhất là trong khoảng thời gian ngắn. Phải. Ta bỗng nhiên nhớ lại một sự kiện đến. Loại này nhập mộng thủ đoạn giết người. Hẳn là cấm khu vụ nguyên giác quỷ thủ đoạn giết người. Lục Trường Sinh nói. Ngự Long phường hai đại cấm khu. Tử Tâm Lâu cùng vụ nguyên giác. Bên trong quỷ đều có đủ không chết đặc tính. Chỉ ít. Không phải đại hợp doanh địa có thể làm gì được. Cho dù là tốn hao đại giới trấn áp xuống dưới. Cũng sẽ tại mỗi cái thời gian điểm bên trong khôi phục. Mưu Hùng cùng Thanh Phong cũng nghĩ tới. Hai người đều là thâm niên bát hoang thủ vệ. Đối với loại này dị thường chỗ khẳng định là có hiểu biết. Đạo hữu có ý tứ là. Loan trời tiểu uyển dị thường là bắt nguồn từ vụ nguyên giác quỷ. Mưu Hùng cùng Thanh Phong chấn động vô cùng. Hẳn là sai không được. Lục Trường Sinh nhìn về phía Mưu Hùng. Đạo hữu tạm thời hỗ trợ chiếu ứng một chút Thanh Phong đạo hữu như thế nào? Mưu Hùng cả kinh nói. Trường Sinh đạo hữu là nghĩ một mình đối mặt nơi đây quỷ. Lục Trường Sinh gật đầu nói. Thời gian không thể mang xuống. Mưu Hùng cười khổ nói. Chiếu ứng ngược lại là không có vấn đề gì. Chính là ta lo lắng. Lấy thực lực của ta không có cách nào hộ đến tự thân chu toàn. Lục Trường Sinh nói. Ta đến giúp ngươi. Dứt lời. Xuất ra một bộ linh trận bàn tới. Thanh Phong nói. Hai vị đạo hữu không cần như thế. Ta có thể sống đến bây giờ đã thuộc mạng lớn. Quả quyết không thể bởi vì ta chậm trễ thời gian. Phải biết, nơi đây còn có nhiều người như vậy. Trường Sinh đạo hữu hẳn là tìm tới thần kiếm bọn người. Cùng một chỗ động thủ cho thỏa đáng. Lục Trường Sinh lắc đầu nói. Ta tự có tính toán. Mưu Hùng tò mò nhìn trong tay hắn linh trận bàn. Cái này linh trận bàn là cơ quan nhân trận bàn. Dứt lời, đem linh trận bàn cất đặt tại tầng lầu rất nhiều nơi hẻo lánh. Này linh trận bàn hẳn là khả năng giúp đỡ hai vị ngăn cản một chút nhìn không thấy công kích. Lục Trường Sinh lại thả ra ba bộ cơ quan nhân. Linh trận có chủ, chỉ cần hắn không trao quyền, ai cũng đoạt không đi, chỉ có thể phá hư. Mưu Hùng cùng Thanh Phong không đến mức vì lấy không đến tay chỗ tốt cùng hắn vạch mặt. Thậm chí liên lụy đến pháp bộ. Đối với cái này, hắn vẫn là rất yên tâm. Không nghĩ tới đạo hữu còn có bảo vệ này. May mắn thôi một đờ Lục Trường Sinh không có cùng hai người nhiều kéo. Đơn giản thông báo cho bọn hắn cơ quan nhân linh trận chú ý hạng mục về sau. Liền biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy tại chỗ lưu lại tàn ảnh. Mưu Hùng cùng Thanh Phong trong lòng lại là một trận kinh hãi. Mưu Hùng đạo hữu, cái này Lục Trường Sinh người thế nào? Lại bất phàm như thế. Thanh Phong kinh thần chưa định. Mưu Hùng cảm thán nói. Ta hiểu rõ cũng không nhiều. Chỉ là săn quỷ thời điểm cùng vị đạo hữu này từng có vài lần duyên phận. Lúc đầu dự định cùng Doãn Phong một đạo. Ôm một chút đối phương đùi. Chờ gặp được thần kiếm. Đa bảo chi lưu, lại đổi một cái. Không nghĩ tới lại là chúng ta liệu kém. Doãn Phong rời đi, tự nhiên là ôm loại tâm tính này. Trong lòng bọn họ, Lục Trường Sinh tuy mạnh, cũng vô pháp cùng Tiềm Long bảng trước mấy tên thiên tài so sánh. Hiện tại xem xét, Mưu Hùng lập tức có chút không cách nào phán đoán. Đối Lục Trường Sinh hiểu rõ càng nhiều, càng cảm thấy này thâm bất khả trắc. Thanh Phong trầm mặc một chút. Nói, người này chỉ sợ không tại nhiều bảo. Thần kiếm bọn người phía dưới. Thần là tứ tinh võ giả. Nhãn lực nhiều ít vẫn là có. Tạm thời không quan tâm những chuyện đó. Đạo hữu vẫn là mau chóng điều dưỡng một hạ thân. Khôi phục được càng sớm. Chúng ta càng an toàn. Đạo hữu nói rất đúng. Thanh Phong vội vàng đáp. Thân chúng đại quỷ thủ đoạn. Hắn bị thương vẫn là cực lớn. Lập tức tìm cái địa phương ngồi xếp bằng xuống. Xuất ra một chút chữa thương dùng đan dược bắt đầu dùng. Từng đạo tàn ảnh ở trên đường phố hiển hiện. Lại chậm rãi tiêu tán. Không có Mưu Hùng ở bên. Lục Trường Sinh hoàn toàn không cần che giấu. Mở ra âm thể trạng thái. Cả người giống như một cái hành tẩu tại quỷ vụ bên trong đại quỷ. Thân bên trên tán phát lấy một cỗ khí tức âm lãnh. Lật tay ở giữa. Một cái phân phong quỷ hộp xuất hiện trong tay. Mở ra về sau. Một cái bóng bò lên đi ra. Bất quá còn chưa ra đến một nửa. Lập tức run lên bần bật. Nhanh chóng hướng trong hộp thẳng đi. Lục Trường Sinh tay mắt lanh lẹ. Một tay lấy này bắt lấy. Sợ. Có thể không sợ a? Đây là nơi quái quỷ gì? Âm khí như thế thịnh. Người cái tên này liền không sợ chết a? Cái bóng tại Lục Trường Sinh trên tay vùng vẫy một hồi. Lập tức không còn làm phí công chi công. Người mau buông ta ra. Loại cấp bậc này đại quỷ cũng không phải nói đùa. Đây là lĩnh vực của nó không gian. Ở đây, bất kỳ cái gì yếu tại nó tồn tại đều sẽ trở thành con mồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.